Phát sóng ngoan tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 223. Augusta nhìn tôi như không tin được những gì mình vừa nghe, tôi mới tiếp. À, thật thế á, tôi sẽ giữ đúng lời hứa. Sở dĩ tôi dám làm thế là vì tôi biết thằng Pablo đã hết thời rồi. Nó có thêm được vài chục tay súng nữa dưới tay cũng chẳng có làm được cái gì. Chiều hôm qua nè, nó còn nguyên một lực lượng với mấy trăm tay súng trong tay. Nó chiếm dinh tổng thống, nó gỡ lính tới đột nhập Bạch Cung bằng đường thủy, đột nhập vào và luôn cả đường hầm ở trong Bạch Cung mà không có làm được. Thì bây giờ nó có làm được cái gì? Bạn suy nghĩ thử đi. Tôi ngừng một chút rồi nói tiếp. Bạn cứ về tập hợp lính lại, rồi gọi máy nói cho tôi biết. Tôi sẽ mở đường để cho những người nào muốn về lại với chúng tôi thì sẽ được về. Augusta gật đầu. À, bây giờ trở lại chuyện mình nói lúc nãy. Mr. Lee cần gì nơi tôi? Một chuyện với bạn rất thường, nhưng với tôi thì rất quan trọng. Tôi đang nghe. Bạn biết gì về cái gọi là The Contract of President Jimmy Carter? Augusta cười nhẹ. Đó là lý do tại sao Mr. Lee phải khó nhọc sang tuốt bên này. Tôi gật đầu. Augusta tiếp. À, cái vụ The Contract of President Jimmy Carter. Đúng hơn, tôi là người được Pablo chỉ định đầu tiên. Nhưng sau đó thì tôi bị thất sủng và Pablo cử người khác đi vào giây phút cuối cùng. 5 giờ đồng hồ trước khi lên máy bay thì nó bỏ tôi lại. Tôi được Pablo gọi vào và cách chức tôi luôn. Tại sao vậy? Ê, có nhiều lý do. Trước hết tôi phải công nhận là tôi có cảm tình lăng nhăng với một con đàn bà Mỹ ở San Francisco. Nhưng chuyện đó có lẽ sẽ không có gì quan trọng nếu tôi không bị chúng nó gièm pha. Và một con người với cái tính đa nghi như Pablo thì chắc chắn là nó phải giữ tôi lại. 5 giờ đồng hồ trước khi tàu bay cất cánh đi Mỹ thì bạn bị cách chức. Phải. Nó gọi tôi vào phòng cho biết nhiệm vụ của tôi bị chấm dứt và tôi phải bàn giao trung đội cùng tất cả mọi chuyện cho một người khác. Nghĩa là Pablo chỉ cất chức bạn, còn những người ở trong toán của bạn thì vẫn tiếp tục đi Mỹ. À, đúng thế. Chỉ có mình tôi thì bị bắt ở lại. Nhưng tôi không thèm năn nỉ, cũng không thèm hỏi lý do. Tôi bàn giao trung đội cảm tử cho người mới, rồi nhận lãnh liền một chức vụ khác, không hề tỏ ý thắc mắc hay bất mãn. Nhưng dĩ nhiên là bạn phải bất mãn trong bụng chứ. Augusta gật đầu. Ai soạn thảo kế hoạch để giết ông Tổng thống Jimmy Carter? Thằng Pablo và chuyên viên của nó soạn thảo sơ khởi cái sườn chính của kế hoạch. Nhưng về chi tiết thì tôi lo. Tôi thấy mừng như mở cờ trong bụng liền hỏi. Bạn có thể tóm tắt cho tôi biết cái kế hoạch của thằng Pablo trong cái The Contract of President Jimmy Carter như thế nào không? Đơn giản lắm. Trước hết, chúng tôi biết là Tổng thống Jimmy Carter sẽ xuống San Francisco nên gửi một toán biệt kích giả vờ xuống đó nằm ở San Francisco để đánh lừa bọn tình báo Mỹ và bọn CIA. Pablo lý luận rằng thế nào cũng có người biết được sự xuất hiện của lính biệt kích ở Colombia nên nó mới là một đoàn vợ như thế để cho mọi người tưởng rằng chúng tôi sẽ xuống tay ở San Francisco. Ai tưởng thế đều lầm hết. Thật ra thì chúng tôi sẽ giết Jimmy Carter ở nhà hàng Ruffles ở New York. Tôi nghe tới đâu thì thấy tái mặt tới đó. Tôi ráng lấy giọng bình tĩnh hỏi. Dạ, cái việc này xảy ra trong ngày nào? Tôi không nhớ ngày nào được, nhưng đại khái nó khoảng một tuần hay vài ngày trước khi Jimmy Carter xuống San Francisco. Tôi gõ nhẹ bàn tay lên mặt bàn nói. Ngày đó là ngày hôm nay. Đến bây giờ thì Augusta mới giật nảy mình lên, hắn đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói. À, phải thế. Hôm nay đúng là ngày mà chúng tôi phải ra tay. Tôi mời một điếu thuốc, nói với Augusta. Bạn biết tôi là một người Mỹ, và tôi phải làm mọi việc để chặn đứng cái vụ The Contract of President Jimmy Carter. Nhưng Mr. Lee đang ở đây, làm sao Mr. Lee có thể can thiệp được? Tôi muốn bạn nói cho tôi biết hết những kế hoạch cùng chỗ ăn chỗ ở của lính biệt kích ở New York. Gia đình Mafia sẽ giải quyết chuyện này được dễ dàng. Bạn có thể nói cho tôi biết những chuyện đó được không? Vắn tắt thôi. Agestor gật đầu nói. Kế hoạch này do Pablo lập ra rất đơn giản. Cách đây chừng một tháng, chúng tôi đã bay sang New York để điều nghiên tình hình. Tôi thấy Agestor nói có lý. Nước Mỹ là một nước dân chủ và tổng thống trước khi đi đâu dân chúng ai cũng biết trước khi có cả năm trời. Agestor kề tai tôi nói tiếp. Và để chuẩn bị làm thịt tổng thống Jimmy Carter, trung tướng Pablo đã tính kỹ càng. Chúng tôi sẽ giết tổng thống Jimmy Carter bằng bốn cách. Agestor gật đầu, giọng có phần hãnh diện. Phải, chơi một tổng thống lớn cỡ như tổng thống Hoa Kỳ thì phải chơi tới bốn cách mới chắc ăn được. Bốn cách gì? Ở trên không, ở trên mặt nước, ở trên mặt đất và ở dưới mặt đất. Tôi thấy tá quả mặt mày. Mẹ, chúng nó đã quyết tâm như thế thì tàn đời tổng thống Hoa Kỳ rồi. Tôi hỏi thấy giọng mình bắt đầu run run. Bạn kể cho tôi nghe coi. Trước hết, chúng tôi đã làm như thế này, như thế này. Tôi ngồi đó, nghe tới đâu thì thấy như muốn rụng rời tới đó. Nếu không nghe chính miệng nó nói thì tôi không thể nào tin được. Những chuyện này chỉ có thể xảy ra trong màn ảnh cinema thôi. Không thể được. Tuy nghĩ thế nhưng tôi cũng thò tay ra móc vội trong túi một tờ giấy, ghi chép lia lịa những con đường, những địa danh, những con sông mà thằng Agestor vừa nói. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe nó nhắc tới một cái tên lạ quắc của nữ ước, đó là Union City. Theo lời cắt nghĩa của Agestor, thành phố này nằm ở bên kia con sông Hudson River. Ở bên kia con sông là Wall Street, thủ đô của tài phiệt Hoa Kỳ. Ở bên này sông là Union City. Nó ở đó gần một tháng trời nên đã trở thành thổ địa của một khu nhỏ của Union City. Khu này nổi tiếng là một khu thanh lịch với nhiều nhà hàng và khách sạn sang trọng. Một trong những nhà hàng và khách sạn sang trọng đó là nhà hàng Rufus, Union City. Như đã nói, tôi nghe tới đâu thì lạnh tóc gái tới đó. Nếu trời không để cho tôi gặp được Alberto và thằng Augusta này thì tôi chắc chắn là mạng sống của Jimmy Carter coi như đã đi đứt. Tôi không nghĩ một người nào đó trên thế giới này lại có thể nghĩ tới việc ám sát một ông tổng thống một cách tàn bạo, ghê gớm và quyết liệt đến thế. Tôi dám chắc ngay cả cộng sản thứ thiệt là tụi KGB cũng không thể nào dám có những việc làm táo bạo, tàn nhẫn và dứt khoát như thế này. Bàn tay tôi viết xuống tới đâu mà còn thấy rung tới đó. Người ta nói dân châu Mỹ Latin là dân tàn bạo nhất thế giới, vẫn không phải là ngoa. Agestor kể chừng 5 phút thì xong chuyện, nhưng bàn tay tôi thì vẫn còn biên biên chép chép. Thành thật mà nói, những gì nó vừa nói nghe cho tôi nghe tuy nghe thật là khủng khiếp nhưng rất hấp dẫn. Những việc mà chúng nó muốn làm tôi chưa hề thấy trong tiểu thuyết cũng như cine. Tôi muốn cho nó nói thêm nữa và thêm nữa, nhưng Agestor đã dứt lời. Tôi liền trở về với thực tế. Nó kết luận. Chúng tôi tính toán kỹ từng giây từng phút đồng hồ một. Bây giờ là quá 4 giờ sáng, ở New York là gần 5 giờ sáng. Chiếc phi cơ của Tổng thống Jimmy Carter sắp sửa đáp xuống Kennedy vào lúc 12 giờ sáng. Theo nguồn tin tình báo của Pablo mà chúng tôi có, nếu Mr. Lee muốn làm gì, Mr. Lee sẽ có 7 tiếng đồng hồ nữa để chuẩn bị. Nghe như thế thì tôi đứng bật dậy như một cái lò xo. Mẹ, nó nói đúng quá. Chuyện quan trọng mới xẹt qua trong đầu tôi lúc ấy là tôi biết thằng Augusta nói thật và nó muốn chúng tôi cứu Tổng thống Jimmy Carter thật. Nếu không thì nó đã không đem chuyện hết tâm tình đổ ra như nó đã nói với tôi. Tôi tính nói thêm vài lời để cảm ơn Augusta, nhưng biết mình không có thời giờ. Tuy không có thời giờ nhưng tôi biết nếu Quốc hội Hoa Kỳ muốn trao tặng cho ai một huy chương Medal of Congress, tức là huy chương cao quý nhất của Mỹ về công trạng người đó đã làm cho nước Mỹ, cho con người, cho nước da ngăm đen đang đứng trước mặt tôi đây là con người xứng đáng nhất. Thật thế, lời nói không thể diễn tả được. Tôi nhét tờ giấy vào túi. Tay chân tôi run run và lóng cống đến độ nhét mãi tờ giấy mới chịu chui vào túi áo. Tôi vỗ vai nó, cất giọng thân mật như nói chuyện với một người ân nhân của đời mình. Tốt, rất tốt Agestor. Bây giờ bạn về tập hợp lính tráng lại và thông báo chuyện tôi vừa nói. Tôi sẽ liên lạc với bạn ở PRC 25 tần số 77.85. Agestor bắt tay tôi, cất giọng cảm động không kém. Cảm ơn Mr. Lee đã cố gắng cứu thoát chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn Mr. Lee. Bây giờ, tôi phải về gấp giải quyết cái vụ The Contract of President Jimmy Carter. Chúng tôi chia tay. Tôi xoay người và đi mau như chạy để trở về Bạch Cung. Mấy người lính đứng trên lầu vẫy vẫy chào mừng tôi, nhưng tôi không có thì giờ trả lời. Tôi còn có nhiều chuyện đáng lo hơn. Oh my God, cứ nghĩ đến thấy là thấy muốn rung bắn người lên rồi. Bước vào trong cổng, tôi nhìn thấy ông Bob, Trung tướng Baggett và Trung tá Heavier đang chờ tôi ở phía trong. Tôi chưa kịp nói gì thì Heavier đã khoe. À, chúng tôi bắn chìm hết 5 chiếc xuồng của tụi biệt kích rồi, không còn một thằng nào sống sót. À, tốt. Tôi nói thế và đưa tay ra bắt tay mọi người nhưng không dừng bước, tiếp tục đi thẳng vào trong building. Ông Bob nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt của tôi, ông hỏi, à có thành công không mày? Tôi không trả lời ông Bob mà bắt đầu kể lại chuyện gặp gỡ cho mọi người nghe. Ê, thành công chứ, rất thành công là đàn khác. Thằng Augusta chịu đầu hàng, nó là một sĩ quan tốt và biết lo cho số phận của lính tráng. Tôi bảo nó về nói với lính tráng, đứa nào muốn về theo Pablo thì tôi sẽ mở đường cho đi, đứa nào muốn hạng thì chúng mình sẽ chấp nhận. Tôi muốn check lại cái việc này với Tổng thống Miranda, nhưng tôi thấy chắc không có gì trở ngại. Heavier nói liền, à tôi đồng ý với Mr. Lee. Tôi quay sang Heavier, trung tá cho tôi mượn gấp cái máy PRC-25, một cái mở cho tôi tần số 77.85 để chờ máy với thằng Augusta, một cái để tôi liên lạc thẳng với đại tá Alberto ở dinh Tổng thống. À, có ngài Mr. Lee. Chúng tôi bước vào trong thang máy, trung tướng Baggett nhấn nút. Tôi tiếp. Sau khi Augusta liên lạc với lính tráng nó xong, nó sẽ đem những thằng lính đầu hàng tới trước Bạch Cung trình diễn. Không để cho ai nói thêm một câu, tôi quay sang nhìn ông Bob. Phần tụi mình, tôi biết được một tin tức quan trọng. Mình phải lên và ông cần phải gọi điện thoại về New York liền để chúng nó bắt tay vào việc. Một điều quan trọng mà tôi vừa khám phá ra nữa là giờ ở New York trước giờ Columbia tới 3 tiếng đồng hồ, bây giờ là gần 5 giờ sáng rồi, bên đó là gần 8 giờ sáng rồi. Ông Bob hỏi, à chúng nó tính chơi Tổng thống Jimmy Carter cách nào? À, chúng nó chơi Jimmy ở trên không, ở trên mặt nước, ở trên mặt đất và dưới mặt đất. Mọi người nhìn tôi chưng hửng. Ông Bob hỏi, ê, trên trời dưới đất, trên biển và dưới lòng đất? Ê, không, ở trên không, ở trên mặt nước, ở trên mặt đất và dưới mặt đất. Ở trên không á, tới 2 lần. Thang máy dừng lại, chúng tôi bước ra, tôi mới nói, tôi muốn nói chuyện này cho Tổng thống Miranda nghe luôn. Chúng tôi bước vào phòng họp của Tổng thống Miranda, tôi hỏi mọi người, à, không biết ai có cái bản đồ của thành phố New York không? Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Heavier nói, à, để tôi cho lính đi kiếm một cái. Tạm thời á, nếu không có bản đồ thì để tôi vẽ cái bản đồ bằng tay ra cho quý vị coi. Tôi lấy một tờ giấy lớn vẽ vòng một vòng tròn. À, coi như đây là thành phố New York nha. Xa xa ở đầu trang giấy và ngoài cái vòng tròn, tôi vẽ một hình vuông nhỏ. Đây là cái phi trường Kennedy, nơi chiếc tàu bay 747 của Tổng thống Jimmy Carter sẽ đáp xuống vào lúc 12 giờ sáng hôm nay, tức là 11 giờ sáng giờ Columbia. Tôi vẽ gạch thẳng từ trên lên cắt đôi cái vòng tròn chạy ngay chính giữa. Đây là con sông Hudson River chạy qua New York. Đại khái thôi, chứ con sông này không có thẳng như thế đâu. Tôi vẽ một hình vuông ở bên phải con sông Hudson River. Đây là cái khu Manhattan, thị trường chứng khoán New York nằm ngay đây. Chiếc trực thăng của Tổng thống Jimmy Carter sẽ đáp xuống đỉnh trong một những cái building ở khu Manhattan này lúc 12 giờ 30 phút. Tại đây, Tổng thống sẽ có một cuộc họp mặt với các lãnh tụ Do Thái, và sau đó Tổng thống sẽ dùng cơm trưa với các khuôn mặt lớn của giới tài phiệt Hoa Kỳ và thế giới vào lúc 1 giờ trưa. Sau đó Tổng thống sẽ mở cuộc họp báo nhỏ nói về kinh tế thế giới và Hoa Kỳ tại đây. Tôi vẽ một hình vuông khác ở trên bên trái con sông đối xứng với hình vuông lúc nãy. Đây là thành phố Union City và cái nhà hàng nổi tiếng là Ruffles nằm trong cái khu này. Sau cuộc họp báo từ khu Manhattan, Tổng thống Jimmy Carter sẽ sang đây bằng con đường bộ vào lúc khoảng 3 giờ. Tôi ngừng ở đó một chút, pha thêm một câu. Providing, of course, that he is still alive by then. Câu này có nghĩa giả dụ như Tổng thống còn sống đến giờ phút đó. Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng bỗng dưng cả căn phòng bỗng trở nên nghẹt thở. Ngày lúc ấy Tổng thống Miranda bước ra, tôi quay lại chào Tổng thống rồi vắn tắt kể cho ông ta nghe những gì xảy ra. Ông gật đầu dễ dãi. À, rất tốt, Mr. Lee, cứ tiếp tục. Tôi nói tiếp. Tới khách sạn Rufus, tổng thống sẽ lên phòng mình ở lầu 17 khách sạn, tắm rửa nghỉ ngơi, và vào lúc 6 giờ chiều, tổng thống Jimmy Carter sẽ chủ tọa một buổi tiếp tân ở lầu 10. Buổi tiếp tân này gồm có ông chủ tịch Liên Hiệp Quốc, bộ trưởng ngoại giao Nga, Pháp, Anh, Châu Phi, vân vân, và một vài ông tổng thống. Tôi ngừng ở đó một chút và phê bình. Điều đáng sợ ở đây là tình báo của Pablo biết rõ từng đường đi nước bước số phòng của tổng thống Jimmy Carter ở trong khách sạn Rufus. Ông ta đứng chỗ nào để nói chuyện, sẽ có bao nhiêu máy ghi âm, và khi ông ta đi ăn, ông ta sẽ ngồi ở bàn nào, thậm chí ngồi ở cái ghế nào trong bàn đó, và quay mặt về hướng nào, ăn những món gì, uống những nước gì. Chúng nó biết từng phút đồng hồ một của những sinh hoạt của ông tổng thống Jimmy Carter, và chúng nó tổ chức cuộc ám sát theo cái sinh hoạt này. Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng quá, tôi nhìn ông Bob nói một câu pha trò. Tôi biết một chuyện là tổng thống Jimmy Carter rất ghét rượu. Tất cả những thức uống của ông ta đều là nước lạnh, ngoại trừ champagne là ông ta hốt một miếng để chia vui với mọi người. Làm tổng thống mà không được uống rượu thì làm gì ta? Tôi cười hì hì, nhưng tốt lại ngay vì chẳng thấy ai cười theo cả, tôi mới tiếp. Sau buổi tiếp tân, vào lúc 8 giờ tối, tổng thống Jimmy Carter sẽ xuống lầu 7 để chủ tọa bữa ăn $10,000 một đầu người gây quỹ cho các đảng Dân Chủ. Tôi lại vẽ một đường ngang bắc ngang con sông Hudson River. Đây là con đường hầm chạy phía dưới con sông Hudson River mà người ta gọi là Lincoln Tunnel. Từ Manhattan, đoàn công vo gồm 45 chiếc xe mô tô của cảnh sát New York, 15 chiếc xe hơi của cảnh sát New York, 10 chiếc xe truck của sở cảnh sát New York, 10 chiếc xe của sở bảo vệ yếu nhân, và chiếc xe limousine của tổng thống Jimmy Carter sẽ đi qua đây vào khoảng chừng 3 giờ kém 15 phút. Tôi ngừng ở đó, liếc nhìn mọi người một vòng rồi tiếp. Quý vị vừa nghe tôi kể lai lịch, cái lịch trình viếng thăm New York của tổng thống Jimmy Carter. Bây giờ đến phiên tôi nói về những việc mà thằng Pablo nó tính làm. Tôi ngừng một chút rồi đưa tay chỉ vào cái hình vuông của phi trường Kennedy. Trước hết, thằng Pablo gọi The Contract of President Jimmy Carter là chiến dịch San Francisco. Tại sao? Tại vì để đánh lừa mọi người, chúng nó gửi một toán biệt kích xuống San Francisco, xuống đây nhân ngày lễ, nhân ngày ông tổng thống Jimmy Carter xuống đây để khai mạc cái đại hội đảng Dân Chủ. Ngay cả cái tên cũng là một sự lừa dối rồi. Lừa dối bắt đầu từ cái tên gọi, giống y hệt như mấy thằng cộng sản. Nhưng chiến dịch San Francisco bắt đầu ở San Francisco, nhưng lại chấm dứt ở New York. Sáng hôm nay, tức 12 giờ sáng một chút, nghĩa là trước khi chiếc Air Force One 747 của Tổng thống Jimmy Carter đáp chừng nửa tiếng đồng hồ, sẽ có hai thằng biệt kích đặc biệt của Columbia Police Commando Team mang theo trong người hai cây quả tiễn tầm nhiệt SA-7 và hai viên thuốc độc ngậm ở trong miệng để chờ Tổng thống Jimmy Carter ở đầu phi đạo. Sở dĩ có hai viên thuốc độc ở trong miệng là bởi bọn này dù có giết được Tổng thống Jimmy Carter không, chúng nó cũng sẽ tự tử chết để bảo mật cho chiến dịch San Francisco. Hai cái thằng này giống như những thằng trong toán Columbia Police Commando Team được Pablo gửi sang Mỹ. Chúng nó ra đi là không cần ngày về. Tất cả đều liều mạng để chết với Tổng thống Jimmy Carter. Tôi liếc nhìn ông Bob. Đây là hai cái thằng đầu tiên ông phải lo. Chúng nó sẽ lái một chiếc xe mướn của hãng Avis, tiền bạc trả đầy đủ. Tôi sẽ cho ông địa chỉ chính xác của chúng nó. Ông Bob gật đầu, tôi tiếp. Lối tấn công vừa rồi gọi là tấn công bằng trên không. Nhưng ở trên không chưa chấm dứt ở đây. Nếu vì một lý do nào đó, hai cây quả tiễn tầm nhiệt SA-7 này không bắn rơi được chiếc Air Force One khổng lồ, nếu trường hợp đó xảy ra, chắc quý vị nhớ Tổng thống Jimmy Carter sẽ đáp trực thăng từ phi trường Kennedy tới khu Manhattan. Tại một cái building cách nơi Tổng thống Jimmy Carter đáp trực thăng cỡ hai con đường, thằng xạ thủ khác với hai viên thuốc độc và hai cây quả tiễn tầm nhiệt SA-7 sẽ chờ sẵn tại đây. Chúng nó sẽ bắn rớt cái chiếc trực thăng này của Tổng thống Jimmy Carter ngay trong khu Manhattan. Vậy là chấm dứt cuộc tấn công ở trên không. Tôi cũng có địa chỉ của bọn này. Chúng nó ở chung một chỗ với bọn sử dụng quả tiễn tầm nhiệt SA-7 ở phi trường. Một loạt súng của anh em mafia nữ ước có thể giải quyết chuyện này được dễ dàng. Tôi mới tiếp. Hết trên không, bây giờ tôi xuống đất, đúng hơn, xuống sâu một chút, ở dưới lòng đất. Tôi ngừng một chút và lặp lại câu nói lúc nãy. Rồi nói tiếp, giả dụ rằng Tổng thống Jimmy Carter còn sống được sau mấy trái quả tiễn tầm nhiệt S-7 vừa rồi, ông ta sẽ từ đây đi sang khách sạn Rufus để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi dạ tiệc tối nay. Thế là từ Manhattan, đoàn xe công vô của Tổng thống Jimmy Carter gồm mấy chục chiếc xe sẽ đi từ đây sang Union City. Muốn đi sang Union City, đoàn xe phải đi qua cái đường hầm này để đi qua con sông Hudson. Đường hầm này gọi là đường hầm Lincoln Tunnel. Tôi ngừng ở đó một chút cho mọi người thấm ý rồi nói tiếp. Tại đây, sau khi nhận được vô tiếng cầm tay báo cáo, một chiếc xe vận tải cỡ 15.000 cân thuốc nổ TNT sẽ từ một con đường nào đó đi ra và đậu ở phía này con đường hầm, ngay trong bãi đậu của một tiệm chạp phô. Chiếc xe vận tải này vẫn đậu yên ở trong tiệm chạp phô khi đoàn công vô của Tổng thống đi vào. Nhưng khi chiếc xe limo của Tổng thống Jimmy Carter gần tới, thì chiếc xe vận tải này sẽ bò ra, đi vào phía bên này đường hầm, chạy cho đến khi nào chúng nó nhìn thấy chiếc xe của Tổng thống Jimmy Carter ở phía bên kia, thì nó sẽ bấm ngòi nổ. 15.000 cân anh, tức 15 tấn TNT sẽ nổ bùng như một trái bom nguyên tử ngay giữa New York. Tôi không biết sức tàn phá của 15 tấn bom nó mạnh cỡ nào, nhưng ngày xưa ở Việt Nam, chúng tôi chỉ thả một loại bom gọi là bom con heo, nặng 15.000 cân anh. Khi thả xuống, trái bom sẽ tạo thành một cái lỗ lớn bằng 5 cái sân vận động đá banh và với một chiều sâu khoảng vài trăm thước. Một trái bom lớn cỡ như thế nổ ngay trung tâm thành phố New York thì quý vị có thể tưởng tượng được sự tàn phá của nó như thế nào. Tôi ngừng nói ở đó, Tổng thống Miranda mặt cắt không còn một hột máu, lắp bắp. Oh my God, tôi không thể nào ngờ được. Nếu chuyện này xảy ra thì Colombia phải ăn bom nguyên tử của Mỹ. Trước sau gì thì CIA Mỹ cũng sẽ tìm ra được Pablo chủ trương cái vụ này. Và đối với CIA thì Pablo làm, tức là chính phủ Colombia làm. Sự trừng phạt của người Mỹ sẽ vô cùng ghê gớm, không thể nào nói được. Trung tướng Beckett tiếp vào. Chúng ta không thể quên được một chuyện là New York là trung tâm quyền lực, trung tâm tiền bạc. 15 tấn bom nổ trong một cái đường hầm gần khu Manhattan như thế thì có thể làm sập cả thị trường chứng khoán New York. Và nếu thị trường chứng khoán New York bị sập thì có thể cả thế giới sẽ lâm vào tình trạng kinh tế hỗn loạn. Tiền bạc sẽ không lưu hành được, nhân công sẽ thất nghiệp, nạn đói sẽ xảy ra trước, rồi người ta sẽ đi ăn cướp để xong. Miranda lắc đầu nói tiếp. Nhưng cái làm cho tôi thắc mắc là tại sao thằng Pablo lại quyết tâm giết được cho được ông Tổng thống Jimmy Carter. Trong hội đồng an ninh cách đây nửa năm, chính nó là người đem ra cái đề nghị này và thuyết phục mọi người. Vì ai cũng đồng ý với nó nên tôi mới chấp nhận. Nhưng tôi không hiểu tại sao nó phải nhất định giết cho được ông Jimmy Carter. Tổng thống Miranda nói đúng, ông ta sang New Orleans và đem đề nghị này là bởi vì Jimmy Carter không chịu viện trợ cho Colombia và ông muốn cứu Colombia. Nhưng thằng Pablo thì có dính dáng gì tới vận mạng của Colombia mà nó nhất định phải giết ông Tổng thống Jimmy Carter cho kỳ được? Nó có phải có một động lực nào khác hơn? Phải, có phải là một động lực nào khác hơn? Tôi biết thế nhưng không có thời giờ để suy nghĩ thêm. Tôi phải tiếp tục phần nói chuyện của mình. Tôi mới tiếp. Cái mai của chúng ta là Augusta cho tôi biết, một số lượng chất nổ TNT 15.000 cân anh không phải là một số lượng nhỏ, và chúng nó phải chở bằng tàu từ Colombia sang tới New York. Chất nổ đã cập bến và đã chất lên xe, nhưng tôi đã biết chiếc xe này ở đâu. Tôi sẽ cho ông biết chi tiết sau để ông chở cái gia đình Melanza tới giải quyết. Ông Bob gật đầu chắc chắn. Tao sẽ lo vụ này đầu tiên. Tôi mới tiếp. Bây giờ, giả dụ như Tổng thống Jimmy Carter thoát chết được dưới lòng đất, ông ta đến khách sạn Rufus và nghỉ ngơi, rồi tiếp tân tại đây. Trong buổi tiếp tân, sẽ có một thằng bồi bàn đang dọn thức ăn cho Tổng thống, bỗng thò tay vào trong cái áo, rút ra một cây súng và sẽ nổ chết tươi Tổng thống Jimmy Carter. Nổ xong, nó sẽ cắn mạnh vào răng để bọc thuốc độc đổ ra và nó sẽ chết liền lập tức để bảo mật. Trung tướng Beckett phơi bình. Ê, làm sao mà thằng Pablo lại cho tuyển được một bố người trung thành với nó như thế? Ai cũng chịu chết cho nó là vì sao? Tôi chưa kịp trả lời thì Miranda đã nói. Tiền, trung tướng phải biết Colombia là một nước nghèo. Có người làm lụng cả đời không để dành được $5. Tôi nghe nói nó ra phần thưởng 50.000 cho ai chịu hy sinh. Với số tiền lớn như thế thì ai mà chẳng chịu hy sinh. Người Colombia có máu gia đình rất mạnh. Họ sẵn sàng hy sinh mạng sống để cho gia đình được hạnh phúc đầy đủ suốt đời. Tôi mới tiếp. Tôi cũng biết chỗ ở của cái thằng này. Gia đình Malenza ở New York sẽ giải quyết nó không có khó khăn gì. Đó là chuyện giết tổng thống trên mặt đất. Bây giờ tôi nói chuyện giết ông tổng thống Jimmy Carter bằng đường sông. Phát súng ân tình phần thứ 223 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần thứ 224.